Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 49, sau khi bọn anh xong việc sẽ đến tìm em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Gia Lê Anh Thi vẫn phải lên tiếng giải thích cho em gái mình vậy, đúng vậy, nói cho cùng thì hiện tại em đã có hôn ước với tên tảng băng kia rồi đó. Cho nên việc cậu ấy đưa đón em đến trường hay là đưa em đi tham gia các buổi tiệc như thế này sẽ được công khai hết đó. Lê Anh Thi nghe anh mình nói vậy cũng chỉ gật đầu, sau đó không nói gì thêm và cô đưa tay ra nhận ly nước cam từ phía phục vụ lên uống. Nhưng sâu thẳm bên trong của Lê Anh Quân lúc này đã mắng chửi tên tảng băng nào đó đến không thể ngóc đầu lên được luôn rồi. Có ai thảm như anh không? Từ bản thân đùng một cái tên đó giờ đã là em rể của anh một cách danh chính ngôn thuận luôn rồi. Cùng lúc này ở chỗ của ba người đã có các viên chức đến để chúc mừng, cũng có người đến để bàn chuyện làm ăn. Lê Thiếu, Lê Nhị Tiểu Thư, Mã Thiếu Soái hân hạnh làm quen. Vị khách nào đó đi đến chỗ ba người mà lên tiếng chào hỏi. Lê Anh Quân nhíu mày nhìn người trước mắt mà buồn không thèm lên tiếng, ngay cả Lê Anh Thi cũng vậy, cô không hề lên tiếng. Mã Trường Bắc nhìn một màn hai anh em nhà họ mà không khỏi lắc đầu, ngay cả tính không thích nói chuyện với người khác mà còn giống đúng thật là. Ngô Tổng hân hạnh gặp mặt, Mã Trường Bắc lên tiếng, vị Ngô Tổng nào đó cười hì mà tiếp tục lên tiếng bắt chuyện. Giới thiệu với ba vị, đây là con gái của tôi Ngô Lục Trà. Lục Trà để ba giới thiệu với con, vị này là Lê Thiếu đã điều hành công ty tài chính xuyên quốc gia cũng giống Trương Tổng, còn vị tiểu thư đứng kế bên là em gái của cậu ấy, còn vị này chính là Mã Thiếu Soái của Mã Lão Gia, hiện tại cậu ấy đang đi theo bước chân của ba mình bên quân đội đó. Ngô Tổng vừa nói vừa chỉ từng người để cho con gái mình làm quen, mục đích chính của cuộc giới thiệu này ông muốn con gái mình phải lấy lòng được một trong hai người trước mặt. Có như thế thì công ty Ngô Phi của ông sẽ nhanh chóng bước vào top 100 ở trong nước và có thêm nhiều mối làm ăn hơn. Ngô Lục Trà nghe ba mình giới thiệu mà hai mắt cô càng sáng thêm, cô nhất định phải ôm được một trong hai đùi lớn nhất Thịnh Kinh này mà ổng ẹo đi đến chào hỏi hai người. Anh Quân ca, Trường Bắc ca, rất vui được gặp hai anh. Hai anh có thể gọi em là Lục Trà hoặc Tiểu Trà đều được nha. Mã Trường Bắc và Lê Anh Quân nhìn con quái vật không xương trước mặt mà cảm thấy rất buồn nôn nha, Lê Anh Quân lạnh giọng lên tiếng. Tôi có đủ em gái rồi nên không cần nhận thêm, tôi cũng vậy, ba mẹ tôi không có con gái nên không cần gọi tôi là ca đâu. Mã Trường Bắc lạnh lẽo lên tiếng, Ngô Lục Trà thấy hai người trả lời mà không khỏi mất mặt, cô ta không ngờ rằng có một ngày mà cả hai người người Lê Anh Quân và Mã Trường Bắc sẽ làm cô ta bẻ mặt đến vậy. Em xin lỗi đã không nghĩ tới cảm nhận của hai anh, nhưng thật ra em chỉ muốn được thân thiết với hai anh thôi mà. Ngô Lục Trà giả vờ uất ức mà đưa tay lên lau nước mắt mà lên tiếng xin lỗi để nhận được sự đồng cảm của các vị quan khách ở đây. Lê Anh Thi ở bên cạnh hai người các anh cảm thấy rất buồn cười mà lên tiếng. À vị Ngô Lục Trà tiểu thư, tôi xin hỏi nha. Hai anh ấy đã nói gì mà cô khóc vậy? Tôi nhớ không nhầm là anh hai tôi và anh Trường Bắc chỉ nói là không nhận thêm em gái thôi mà. Chứ đâu có nói động gì đến cô đâu. Lời nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại đánh vào tâm lý của những con người thích đóng bạch liên hoa nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở trong mắt của Lê Anh Thi hiện tại thì Ngô Lục Trà kia đang diễn trò cho cô xem thôi. Các vị quan khách khi nghe thấy tiếng của cô thì mới gật đầu tán thành, còn có vài người khác cũng lên tiếng bàn tán. Đúng vậy đó, Lê Nhị Tiểu Thư nói không sai. Lê Thiếu Gia chỉ yêu thương mỗi một mình Lê Nhị Tiểu Thư mà không muốn nhận thêm em gái là đúng mà, ừ, phải đó. Mã Thiếu Soái bên dưới còn có em trai nên không muốn nhận cũng phải. Gia tộc họ Mã xưa nay đâu có ai muốn nhận con nuôi đâu mà lại kêu người ta bằng ca. Đúng là quá hàm hồ rồi. Đâu chỉ vậy, vị Ngô Đồng này cũng biết là không thể nói chuyện với họ bèn đem con gái ra dụ dỗ sao. Bỏ qua những lời bàn tán của những vị khách có mặt ở đây thì Ngô Đồng nào đó cảm thấy không còn mặt mũi nữa rồi, nhưng con gái ông ta thì không nha. Cô ta càng thấy hai anh như thế liền không bỏ cuộc mà cô ta càng muốn chiếm hữu cả hai anh hơn. Nếu như cô ta đã không thể vớ tới Trương Gia Huy thì hai người người bạn bên cạnh anh cô càng muốn chiếm lấy. Lê Anh Thi nghe thấy những lời bàn tán của mọi người cũng chỉ lắc đầu, vì cô biết nếu cô không nói ra những lời đó thì bọn họ sẽ chỉ mũi dùi vào anh hai cô và Mã Trường Bắc. Anh hai, anh Trường Bắc, hai anh sang bên kia bàn chuyện với anh Gia Huy đi. Em vừa thấy bạn nên qua kia chào hỏi trước đã. Lê Anh Thi nắm góc áo của anh hai mình lên tiếng, sau đó cô chỉ tay về phía gia đình của Lưu Ảnh cũng được mời để tham gia buổi tiệc đang ở bên cạnh các vị viên chức cấp cao kia. Lê Anh Quân mỉm cười xoa đầu em gái mình mà lên tiếng. Được rồi bảo bối, em để Lâm Chí đi cùng em đi. Có gì cậu ấy sẽ bảo vệ an toàn cho em, sau khi bọn anh xong việc sẽ đến tìm em. Lê Anh Thi nghe anh trai nói vậy cũng chỉ gật đầu. Được rồi, em sẽ để anh ấy đi cùng. Một lát gặp lại hai anh. Được, một lát gặp lại. Lê Anh Quân và Mã Trường Bắc đồng thanh trả lời cô, và rồi hai người các anh đi đến chỗ của Trương Gia Huy. Cách Trương.